ra đường thôi anh cũng đã thấy khó. Rồi một ngày chạy bo và lút thính, em là món quà mà ông trời đã tặng cho. Đôi môi em hồng hào tựa ánh dương, con tim anh rộn ràng trong ngập mình thương. Ta trong tay ta bên nhau lên xe băng rừng xuống biển lăn lê qua mọi cung đường. Con tim em với anh là hòm thính, bất chấp lút mặc kệ đồng minh. Bởi vì em là của anh đó, bên cạnh em tâm trí anh bị nhảy ping. Hướng S có cây có cỏ, hướng N có căn nhà nhỏ. Còn mắt anh lẻ hay sao á, ngắm thế giới mà cứ nhìn về hướng em. Sau quốc tế thiếu nhi, hay để anh tặng em một nhóc tì. Không thì thôi đợi 3 tháng 6 lên Free Fire nhân vật mới được tặng free. Nanh bạc quốc pha uy lực bạt ngàn, săn mồi dưới trăng soi sáng rừng tàn. Bây giờ có play nhá, anh làm sói em là trăng soi đời anh. Trước giờ tự ti vì một mình, mũ ba áo ba nhưng lòng lạc thinh. Nhưng bây giờ không phải thế nữa, vì đời anh đã có em làm đồng minh. Đâu biết anh đấy hay chơi bời, khiến em cau gắt không nên lời. Nhưng mà cố tình đó, vì lời em mắng là thành ca của đời anh.